One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163, chương 164, Shirahoshi năng lực. Ngư nhân đảo hiện tại thật bị chiến hỏa cho thiêu đốt. Jinbei đã bị đánh bay vô số lần. Cả người đều là máu tươi. Lần thứ hai từ trong lòng đất bò lên. Nhìn chu vi sụp đổ phòng trọ. Còn có tiếng kêu thảm kia, nắm đấm không khỏi nắm chặt, đáng chết thế giới chính phủ, tàn sát, sở hữu mơ mết cũng phát lên chống lại. Thế nhưng, căn bản là không có có thể ngăn cản thế giới chính phủ thành viên. Không ngừng có người ngã vào trong vũng máu, hai mắt trừng lớn, không cam lòng, phẫn nộ, chờ một chút tâm tình rất phức tạp. Neptune chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này. Nhìn trên mặt đất co giật mấy cái nhi tử. Còn có cái kia không ngừng ngã xuống tộc nhân. Thân thể không ngừng đang run rẩy. Hiện tại chỉ hy vọng vinh diệu. Hoặc là dâu trắng hải tặc đoàn người đến nhanh một chút. Không phải vậy ngư nhân đảo thật muốn trở thành lịch sử. Ầm ầm, toàn bộ ngư nhân đảo đều tại chấn động. Mà Shirahoshi hai mắt trừng lớn, thật không thể tin nhìn chu vi phế tích, còn có ngã xuống tộc nhân. Đột nhiên, phát sinh kinh thiên hét lên âm thanh, vang vọng toàn bộ ngư nhân đảo, còn mang theo một luồng quái dị tương đương lực lượng. Tất cả mọi người dồn dập dừng lại động tác, bất kể là ngư nhân đảo, hay là thế giới chính phủ thành viên, tất cả mọi người nhìn hét lên Shirahoshi. Trên bờ biển, nước biển đột nhiên đang sôi trào, mấy đạo to lớn hắc ảnh vây quanh toàn bộ ngư nhân đảo. Hải quái, cực lớn hải quái, Jinbei lui lại một bước, lập tức chấn động nhìn bóng đen kia. Hắn nhìn rõ ràng cái kia là vật gì, là hải quái, mà là còn không phải phổ thông hải quái. Giống, càng ngày càng nhiều hải quái. Toàn bộ ngư nhân đảo cũng hoàn toàn bị vây quanh. Cái kia khổng lồ hai mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm thế giới chính phủ thành viên. Sát ý, đều mang đáng sợ sát ý. Đây là Shirahoshi công chúa năng lực. Thật là đáng sợ. Jinbei chấn động nhìn phía xa đang tại hét lên Shirahoshi. Triệu hoán biển sâu hải quái. Đây là Poseidon năng lực. Hắn không tưởng tượng ra được đại hải đến cùng có bao nhiêu hải quái. Không tưởng tượng ra được có người là địch thủ. Poseidon là người cá này. Mang đi nàng. Không được nói vậy thì giết nàng. Một cái mang trên mặt hình xăm trung niên nam tử nhìn hét lên. Shirahoshi. Hai mắt lóe lên dị dạng quang mang. Lập tức quay về người bên cạnh hét lớn. Cho tới vây lại ngư nhân đảo hải quái. Thì bị thế giới chính phủ thành viên cho không nhìn. Căn bản là trùng không tiến vào. Coi như sông tới cũng không có vấn đề gì. Dù sao đại hải mới là chúng nó chiến trường chính. Ở lục địa không thể nào là đối thủ của bọn họ. Tràng diện phi thường chấn động. Vô số hải quái đem toàn bộ ngư nhân đảo cấp bao bao lấy. Tất cả mọi người hải quái cũng sao động bất an. Thân thể không ngừng đang đong đưa. Đặc biệt là dẫn đầu cái kia vài con, hai mắt lạnh lùng nhìn thế giới chính phủ thành viên, có lúc nhưng bĩu bĩu Shirahoshi, hai mắt lộ ra vẻ sùng kính, thở phì phò, thế giới chính phủ nhân viên cùng nhau hướng về Shirahoshi bước đi qua. Mà đang ở cái này thời điểm, trong biển đột nhiên thăng nổi sóng, nước biển đang sôi trào. Vây lại ngư nhân đảo hải quái cảm giác được cái kia cường đại khí tức. Cũng dồn dập tránh ra thân thể. Giống, tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ ngư nhân đảo. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xa như vậy nơi bắn mạnh lại đây quái vật khổng lồ. Trong nháy mắt, liền vọt vào ngư nhân đảo. Biển sâu Dragon, một cái thế giới chính phủ thành viên nhìn đánh rơi trên mặt đất hải long. Trong mắt không khỏi co rụt lại, hải long tuy nhiên hiếm có, nhưng cũng không phải là không. Thế nhưng này con thân thể quá to lớn, biển sâu Dragon nhìn đang khóc thút thít Shirahoshi, hai mắt trở nên đỏ chót. Sau một khắc, thân thể khổng lồ đột nhiên đong đưa, cái kia đuôi trực tiếp quất tới, thạch đầu tung tóe, khói bụi quyển tịch, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Cái kia bị công kích thế giới chính phủ thành viên trực tiếp bị cái kia đuôi to cho quất bay đi ra ngoài, đập xuống mặt đất, sau đó chậm rãi bò lên, chà chà khóe miệng máu tươi, ngưng trọng nhìn biển sâu dragon. Ba người ngăn trở biển sâu dragon, mà hai người nhưng ngăn trở Jinbei. Những người còn lại cũng hướng về Shirahoshi bay vút qua. Người lãnh đạo nhìn ngăn tại Shirahoshi trước người Neptune, khóe miệng câu lên một vệt xem thường tâm ý, nắm đấm biến thành màu đen kịt, sau đó trực tiếp nổ ra. Không có bất kỳ cái gì bất ngờ, Neptune trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên không trung phun máu tươi tung tóe, mà Shirahoshi triệt để sửng sốt, nhìn cái kia bay ngược ra ngoài thân ảnh, sau đó trực tiếp ngất đi. Không thể khống chế Poseidon lực lượng mạnh mẽ thôi phát, hơn nữa còn nhìn thấy Neptune bị đánh bay ra ngoài, Shirahoshi trực tiếp té xỉu đi qua. Mà thế giới chính phủ vài tên thành viên liếc mắt nhìn nhau, hai người cánh tay gân xanh không ngừng bốc lên, sau đó trực tiếp khiêng lên Shirahoshi cái kia thân thể khổng lồ. Giống biển sâu dragon nổi khùng, nhìn bị nhấc lên Shirahoshi, đây chính là chúng nó vương. Hai mắt liều lĩnh hồng quang, Dương Thiên rít gào, sau đó hướng về Shirahoshi phương hướng lao nhanh đi qua. Mà toàn bộ thời điểm, vây lại ngư nhân đảo hải quái thân thể đột nhiên đong đưa. Gió thổi không lọt, hoàn toàn ngăn chặn ngư nhân đảo tất cả mọi người đường lui. Căn bản là không có có khe hở địa phương. Shirahoshi công chúa, Shirahoshi, nhìn bị vác đi Shirahoshi, Jinbei bọn người phát sinh hét lớn, muốn qua trợ giúp, thế nhưng có địch nhân ngăn trở bọn họ lời nói đường. Biển sâu dragon không ngừng trên mặt đất lao nhanh, như xe tăng một dạng, ba tên thế giới chính phủ thành viên căn bản là không ngăn được thứ khổng lồ này. Chỉ có thể không ngừng công kích, thế nhưng biển sâu dragon căn bản cũng không quan tâm bị thương. Hai mắt đỏ chót, ánh mắt gắt gao khóa chặt lại Shirahoshi. Chúng nó vương, đi, giết ra ngoài, dẫn đầu nam tử bĩu bĩu lao nhanh lại đây biển sâu dragon. Lập tức quay về quanh thân người quát lớn, nếu Poseidon đã tới tay, cái kia cũng không cần phải ở lại chỗ này. Còn vây lại ngư nhân đảo hải quái, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Bọn họ có cách nào rời đi? Hơn nữa hắn vừa thế nhưng là nghe được. Vinh diệu, còn có dâu trắng khả năng sẽ đến. Bất quá, hiện tại cũng không phải quá lo lắng. Dù sao tân thế giới cách ngư nhân đảo vẫn có khoảng cách. Muốn tới rồi, đều cần mấy ngày thời gian. Mấy ngày thời gian, bọn họ đều có thể trở lại thánh địa, mà trong nước biển, nhìn không ngừng phun trào loại cá, còn có không ngừng ở trên biển chạy như bay hải quái. Yasuo sắc mặt trở nên biến thành màu đen, không cần nghĩ, hiện tại Shirahoshi tình huống rất nguy cấp, đáng chết, chờ giải quyết ngư nhân đảo sự tình, nhất định phải cho cái kia mấy lão già một bài học. Yasuo thấp giọng chửi một câu. Biết rõ Shirahoshi là Poseidon tin tức, phòng trừng khả năng không che giấu được, không ngừng thế giới chính phủ, phòng trừng chờ chuyện này, đại hải đều biết rõ, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.